Em yêu cô mất rồi. Chương 1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tuệ Lâm, 18 tuổi là học sinh lớp 12A, cao 1m65, tóc dài và hay buộc cao, là hoa khôi của trường tính cách hòa đồng, vui vẻ, rất hay cười hay chọc cho người khác nổi giận, nói nhiều và rất ngang bướng, cũng là một thành phần quậy phá của trường nhưng rất lạnh lùng với người lạ và có ánh nhìn khiến đối phương thốt lên âm mần. Là con gái út của ông Đào Thế Vĩ, tổng giám đốc công ty thời trang Tuệ Lâm. Đào Minh Tuệ, 22 tuổi, cao 1m62, là chị gái của Tuệ Lâm, đẹp từ trong ra ngoài, tính cách hơi bị trầm, ít khi nói. Do một chuyện buồn nào đó xảy ra với chị, đôi khi có chút trẻ con, rất thích đấu khẩu và đùa giỡn với Tuệ Lâm. Có lẽ do tính cách lúc trước của chị bộc phát. Diệp Khánh Băng, 24 tuổi, là giáo viên dạy văn kiêm chủ nhiệm của lớp 12A, cao 1m63, tóc dài ngang tới eo, tính cách trầm ít nói, thông minh nhưng nghiêm khắc với học sinh, nắm tâm lý người khác như bác sĩ tâm lý, có nụ cười tỏa nắng nhưng ít cười, ánh mắt thì lạnh lùng không thua kém Tuệ Lâm, bên ngoài lạnh nhưng bên trong nóng nha. Là con gái của ông Diệp Hải Đăng, tổng giám đốc của công ty trang sức Diệp Đăng. Lý Mẫn Nhi, 26 tuổi, là giáo viên dạy toán, cao 1m67, tính cách vui vẻ, hòa đồng, cũng hơi mạnh mẽ, đôi khi cũng rất quan tâm người khác. Có chiếc răng khểnh và nụ cười rất dễ làm người ta ngây dại. Là con gái của ông Lý Minh Chiết, tổng giám đốc của công ty nước hoa xuất nhập khẩu Mẫn Nhi. Thái Lan Anh, 18 tuổi, cao 1m60, là bạn thân của Tuệ Lâm, tính cách dịu dàng, trẻ con, nói nhiều, học giỏi nhưng cũng có chút quậy phá. Là con gái út của ông Thái Minh Hà, tổng giám đốc công ty mỹ phẩm Anh. Vì đây là lần đầu viết truyện, văn chương cũng tệ nên mong mọi người góp ý nha, mặt cười, mặt cười, mặt cười, cách chương.